Mà Thế Đại trở về. Chương 1811, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tại Bạch Gia trong cung điện, Sở Hàm tại tầng thứ 6 cũng gặp phải trở ngại. Tầng này người Bạch Gia không nhiều, vẫn như cũ chỉ có 5 cái. Nhưng so trước đó tầng 5 đều mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một người đều chiến lực không đơn giản. Vòng thứ nhất chiến đấu Sở Hàm không có lấy đến bất kỳ tiện nghi. Bạch Gia 5 người tại lúc đầu bối rối, về sau cũng phát hiện Sở Hàm chiến lực có hạn vấn đề, liền thay đổi trước đó phong cách chiến đấu. 5 người hợp lại tiến công, vòng quanh vòng chạy không lại thực dụng. Sở Hàm cũng không muốn tiếp qua nhiều sử dụng bạo viêm trảm, cũng chỉ có thể chính diện chống lại. Bính bính bính, chiến đấu thanh âm tại tầng thứ 6 các cái địa phương vang lên. Tương đối kịch liệt, song phương đều không có mềm tay. Mỗi một lần công kích đều hướng về đối phương chí mạng vị trí. Sở Hàm không ngừng tại chạy, bởi vì là không gian 5 nơi tránh né nguyên nhân, không thể không ngừng di động tránh né công kích. Đồng thời còn cần muốn tìm tới phản kích cơ hội. 5 người theo đuổi không bỏ, mỗi một lần đều muốn Sở Hàm công kích đánh gãy, để hắn ngược lại phòng thủ. Nhìn ngươi có thể chống đến khi nào? Bên trong một người hung dữ nói, tựa như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Trên lầu người Bạch Gia cũng rốt cục lộ ra thư thái nụ cười. Sở Hàm cho bọn hắn mang đến chấn kinh quá nhiều, nhưng cũng dừng ở đây. Bạch Thịnh buông ra nắm chặt lan can tay, ánh mắt không lại khẩn trương như vậy. Sở Hàm xác thực mang đến quá nhiều, thật không thể tin. Nhưng muốn đối với kháng Bạch Gia căn bản không có khả năng. Sở Hàm thần sắc không thay đổi, không ngừng vòng quanh vòng tròn lui về phía sau. Chỉ là chợt, hắn phát hiện phía trước 5 người chỉ còn lại có 4 cái. Trong lúc nhất thời, Sở Hàm còi báo động mãnh liệt, đồng thời một trận rất nhỏ tiếng bước chân cũng tại một phương khác vị vang lên. Sau lưng, Sở Hàm lập tức phát hiện vấn đề. Những người này muốn bọc đánh hắn. Xoát, lập tức Sở Hàm liền hướng bên cạnh một cái phòng tránh đi. Bên ngoài 5 người đồng thời sững sờ, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Gian phòng bên trong không gian càng nhỏ hơn, hắn không chỗ có thể trốn. Dứt lời, 5 người liền hướng thẳng đến gian phòng đuổi theo. Trên hành lang tiếng bước chân cũng không tiếp tục ẩn giấu, bại lộ bên ngoài. Quảng cáo. Lúc này Sở Hàm lại mở cửa tránh ở sau cửa. Trong tay Tu La chiến phủ thật cao vung lên. Cửa mở ra, một người âm thanh vang lên ở ngoài cửa. Gần trong gang tấc, sau lưng người Bạch Gia bắt đầu thúc giục, đi vào ngăn chặn. Ngay sau đó, Sở Hàm liền rõ ràng nhìn đến một bóng người xuất hiện. Hắn không cần suy nghĩ trực tiếp giơ tay búa xuống. Phốc, hung hăng nhất phủ chạm tại người này trên cổ. Phốc phốc, Tu La chiến phủ vô cùng sắc bén, lập tức phá vỡ người này ra bề ngoài, đem trọn cái đầu đều chặt, chỉ còn lại một cái tí máu treo trên bờ vai lung la lung lay. Không gian cũng trong nháy mắt biến đến huyết tinh vô cùng. Tại cái này chật hẹp địa phương càng kích thích nhãn cầu. Ba, tên kia người Bạch Gia ngã trong vũng máu. Đi tại sau lưng người Bạch Gia còn chưa kịp phản ứng, cước bộ theo sát lấy đi vào nhà. Mà Tu La chiến phủ cũng đã trên không trung một cái luân hồi, lần nữa chém về phía cùng một cái phương hướng. Một dạng quỹ tích, một dạng lực đạo, một dạng kết quả. Phốc phốc, người thứ hai người Bạch Gia lập tức bị chặt trúng, cùng đệ nhất nhân một dạng, nhất thời đầu tách rời. Hai bộ thi thể nhanh chóng ngược lại cùng một chỗ, đem mặt đất nhuộm đỏ. Đại lượng huyết dịch phun ra chảy xuôi khắp nơi đều là. Người thứ ba người Bạch Gia kịp thời ngừng cước bộ. Lúc này bọn họ mới phát hiện nóng lòng xông vào phòng, lại cho sớm đã chuẩn bị tốt Sở Hàm cung cấp cơ hội. Lập tức thì miểu sát hai người. Bầu không khí một lần khẩn trương tới cực điểm. Sở Hàm không ra khỏi cửa, cũng chỉ tránh ở sau cửa chờ đợi. Ba tên người Bạch Gia khi nhìn đến hai tên đồng bạn trong nháy mắt bỏ mình về sau, cũng yên tĩnh im ắng đợi tại ngoài phòng không dám vào nhập. Hiện trường liền rằng co xuống tới. Một lúc lâu sau, một tên người Bạch Gia nỗ lực dùng ngôn ngữ công phá Sở Hàm, ngươi vẫn là mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Kết quả cũng giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh ở bên trong cả một đời. Sở Hàm nhìn chằm chằm Tu La Chiến Phủ lưỡi búa mũi nhọn. Không phát ra một chút xíu thanh âm. Ẩn Nặc vốn là nanh sói chiến đoàn một hạng bắt buộc huấn luyện. Không mấy phút nữa trầm mặc với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng ở người Bạch gia xem ra, mấy phút đồng hồ này lại độ dây như năm, để vốn là lo nghĩ tâm tình khó có thể áp chế. Táo bạo cảm giác cũng theo đó phát động. Ngươi là người câm sao? Rốt cục, một tên người Bạch gia táo bạo giận mắng lên. Vẫn là sợ hãi. Sở Hàm bất động thanh sắc, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một tên khác người Bạch gia không ngừng cố gắng nỗ lực chọc giận. Các ngươi trở về nhất tộc, cuối cùng xuống dốc đến nước này, vậy mà cần dựa vào trốn tránh, liền đi ra khỏi cửa phòng cũng không dám, còn muốn xông Bạch gia. Theo ngươi cái kia không dùng phụ thân một dạng phế vật. Sở Hàm đồng tử co lại, âm thầm im ắng từ trong ngực móc ra một bình dược tề. Đây là áp xúc bản ngân nước sạch. Một uống xuống trong lúc đó, ngoài cửa thanh âm còn đang kéo dài ồn ào. Quả nhiên tạp chủng cũng là tạp chủng. Đi ra a, để cho chúng ta nhìn xem trở về bản sự đến cùng như thế nào. Có phải hay không liền Bạch gia tầng dưới chót nhất huyết mạch người cũng không sánh nổi. Cũng sẽ chỉ trốn đi đánh lén. Loại này chiến lực không có chút nào hào quang. Đang khi nói chuyện, Sở Hàm thần sắc đã biến. Tỉnh táo là hắn luôn luôn tự ngạo địa phương. Có thể luôn có như vậy mấy thứ đồ không thể xâm phạm. Ngoài phòng không ngừng kích thích màng nhĩ thanh âm không ngừng. Sở Hàm lại quay người. Nhìn về phía trước mắt 10 mét bên ngoài mặt tường. Ngay sau đó, bành, một chân đạp đi lên. Quảng cáo, mặt tường nhất thời phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Một mảnh trong cho bụi Sở Hàm tường đổ mà ra. Bạch gia ba người nghe được bên cạnh mặt tường thanh âm. Nói thầm một tiếng không tốt. Vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Hắn muốn đi hắn phòng ốc. Mau đuổi theo. Không thể cho hắn thoát đi nơi đây cơ hội. Nơi này gian phòng nhiều như vậy. Lại bắt được thì khó khăn. Nhất thời bối rối. Để người Bạch gia không cần suy nghĩ thì đuổi theo. Nhưng đúng vào lúc này. Trên hành lang lại vang lên một đạo khác quỷ dị thanh âm. Phốc phốc, một đạo huyết hoa bay vụt âm thanh vang lên tại trong ba người tối hậu phương. Ngay sau đó liền nghe được, lạch cạch, một tiếng, thanh âm vật gì rơi xuống đất. Đi tại phía trước nhất người Bạch gia tâm lý một cái lộp bộp sau đó quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Sở Hàm trong tay cự đại hắc phủ thu về. Phía trên còn máu tươi. Mà đi tại vị cuối cùng người Bạch gia cũng đã ngã vào trong vũng máu. Trước sau đó phát sinh bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Một cước kia đạp ở phía xa trên mặt tường. Bất quá là dương đông kích tây. Thực Sở Hàm căn bản không có rời đi phòng. Mà chính là sử dụng chênh lệch thời gian cùng Bạch gia ba người xúc động. Trực tiếp theo môn đi ra ngoài. Đi vào phía sau bọn họ. Cứ như vậy. Yêu khuyết liền trực tiếp tới một cái đổi chỗ. Tầng thứ 6 năm người. Ngay sau đó chỉ còn lại có 2 người. Đi ở chính giữa người Bạch gia lại chưa kịp phản ứng. Như trước đang lần theo vốn có di động quỹ tích hướng phía trước đi. Khi hắn cảm giác được sau lưng đã phát sinh hết thảy lúc. Một cỗ ấm áp máu chảy chính phun tại hắn trên lưng. Tên kia thấy rõ ràng tình huống người Bạch gia đồng tử kịch liệt co vào. Hô to một tiếng, chạy, nhưng cùng một thời gian, Sở Hàm thứ 2 búa đã chém xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.